hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng cảm thấy đối phương có vẻ không đáng lo. Mỗi lần kiếm chuyện đều không thể đưa ra bất cứ bằng chứng thực tế nào. Nếu thực sự có bản lĩnh thì ít nhất cũng phải làm lớn chuyện. Tiếc là họ không đủ khả năng để làm vậy. Chỉ có thể chửi bới vài câu trên mạng mà thôi. Nhưng mà, dù sao chuyện này cũng không tốt lắm. Ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nếu không xử lý, thì cũng giống như là không quan tâm đến fan hâm mộ vậy. Cố Vân Tịch cười nhẹ. Ai nói tôi không xử lý? Chuyện này, tôi đương nhiên sẽ không làm ngơ. Những fan hâm mộ thích tôi như vậy, tôi chắc chắn phải đáp lại họ bằng hành động thực tế. Fan hâm mộ muốn thấy hành động, không phải muốn nghe lời nói suông. Trần Kính Nguyên im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi. Vậy phải làm sao? Anh ta là giám đốc quản lý các nghệ sĩ, đồng thời cũng là người đại diện của Cố Vân Tịch. Thật ra, nếu là nghệ sĩ bình thường, những chuyện như thế này anh ta hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Nhưng Cố Vân Tịch thì khác. Cô không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thượng, mà còn là người phụ nữ của Lục Hạo Đình. Cả hai đều là những người anh ta không thể đắc tội. Cho nên, mỗi khi có việc liên quan đến Cố Vân Tịch, anh ta luôn phải xử lý rất cẩn thận. Hai người này không hành động theo lẽ thường. Mỗi lần có người tấn công, bôi nhọ danh tiếng của Cố Vân Tịch trên mạng, anh ta nhìn mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Mỗi lần như vậy, kẻ địch bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng chẳng mấy ngày sau, Cố Vân Tịch lại có thể lật ngược tình thế. Còn chuyện gì tức hơn thế không? Anh, Cố Vân Tịch vừa định lên tiếng thì điện thoại bất ngờ vang lên. Cô nhìn vào màn hình, là Lục Hạo Đình gọi. Alo, anh Hạo Đình, cô cất tiếng, chuyện trên mạng càng ngày càng ồn ào. Anh thấy rồi, Lục Hạo Đình đáp, giọng điềm tĩnh, chỉ là chuyện nhỏ, em đang xử lý rồi. Cố Vân Tịch nói, không cần, anh đã nói rồi, chuyện này để anh lo, em cứ làm việc của em đi. Lục Hạo Đình trả lời, Cố Vân Tịch hơi ngạc nhiên. Anh định xử lý thế nào? Chuyện này đâu phải lớn lắm. Em sẽ để bộ phận PR lo là được. Dù sao sau này em cũng không định dành hết thời gian cho minh tinh. Tài nguyên của em bây giờ rất tốt. Không cần tham gia vào những việc không có ý nghĩa này. Anh biết rồi. Em muốn làm gì thì làm. Nếu chán thì cứ đi quay phim. Không muốn quay phim thì có thể quay lại làm việc hậu trường cũng được. Dù em chỉ muốn đi dạo phố và làm đẹp, anh vẫn có thể nuôi em. Lục Hạo Đình nói, giọng vẫn đều đều. Cố Vân Tịch im lặng. Mặc dù Trần Kính Nguyên vẫn đang đứng bên cạnh, nhưng Cố Vân Tịch không khỏi cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Nhưng, lúc yêu đương, dù có muốn giấu cũng không thể giấu được. Cố Vân Tịch không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào. Như vậy không tốt đâu. Anh sẽ nuôi em thành kẻ vô dụng mất. Em thông minh như vậy, nuôi thành kẻ vô dụng thì thật là tiếc quá. Lục Hạo Đình bật cười. Em thông minh như vậy, nghĩ mình sẽ thành kẻ vô dụng thế sao? Anh nuôi em, chỉ có thể khiến em càng ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Cố Vân Tịch, câu này nghe như là thật vậy. Trước đây, quả thật cô có nhiều khuyết điểm. Nhưng nhờ gặp được Lục Hạo Đình, cô mới có thể thay đổi và trở nên như bây giờ. Sao không nói gì nữa? Những gì anh nói đều là sự thật. Trước kia, em rất kiêu ngạo. Giờ nhìn em, sao mà đáng yêu thế chứ? Cố Vân Tịch, trước kia em kiêu ngạo sao? Thực ra chỉ là cứng đầu và nhạy cảm thôi mà. Ai bảo thế? Chỉ có chút kiêu ngạo thôi. Mà chút kiêu ngạo ấy lại rất đáng yêu. Cố Vân Tịch, cô sờ sờ mũi, không thể nhịn được cười. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều ngập tràn trong nụ cười. Lòng cô cũng tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào, như thể đang chìm trong một làn sóng hồng phấn. Đột nhiên, trong điện thoại vang lên một giọng nói nhỏ. Chị Cố, Bây giờ chú Lục đang cười như cái kẻ ngốc vậy. Cố Vân Tịch, xong rồi, hình tượng đẹp đẽ của anh đã bị hủy mất rồi. Cô không thể chịu nổi. Lục Hạo Đình lại tiếp tục nói. Tiểu tử thối, nhìn kiểu gì thế? Rõ ràng chú cười rất đẹp trai mà. Phụt, không nhịn được mà cười thành tiếng. Thấy Cố Vân Tịch cười, Lục Hạo Đình liền nói. Cười là tốt rồi, nghe rõ cho anh, cứ vui vẻ mỗi ngày. Anh muốn khiến em hạnh phúc đến mức khiến người phụ nữ kia tức chết đi được. Biết rồi, em sẽ càng ngày càng hạnh phúc, khiến bà ta tức chết. Ha ha ha, Cố Vân Tịch đáp lại, vẫn nở nụ cười vui vẻ. Trần Kính Nguyên đứng bên cạnh, nghe vậy, thực sự cảm thấy mình đã già rồi, sao lại muốn yêu đương. Sau khi Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch cúp máy, Lục Hạo Đình lập tức gọi cho Trần Kính Nguyên. Alo, Lục Thiếu, Trần Kính Nguyên bắt máy. Tôi đã thấy tình hình trên mạng. Anh tìm người để tạo nhiệt tiếp đi. Và dựa vào tình hình hiện tại, hướng dư luận trên mạng dẫn về tài khoản Weibo của tôi, khiến mọi người tin rằng tài khoản đó là giả, là chiêu trò mạo danh quan hệ xã hội của chúng ta. Trong hai ngày này, đừng làm PR gì cả. Cứ để tôi giải quyết chuyện này. Anh cứ làm theo. Càng tạo nhiều mâu thuẫn càng tốt. Chỉ khi mâu thuẫn đạt đến cao trào, đảo ngược sẽ càng mạnh mẽ. Những người hâm mộ Vân Tịch cần chính là những thứ thực tế như vậy. Chờ khi chuyện này được đảo ngược, những hợp đồng quảng cáo nào không có giá trị tự khắc sẽ không còn ai quan tâm. Những thứ đó không cần tôi phải chỉ dạy anh, đúng không? Chỉ cần một động thái đơn giản, đừng lãng phí thời gian giải thích nữa. Hiểu chưa? Trần Kính Nguyên ngay lập tức đáp. Lục Thiếu, yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Ừ, đi làm đi. Chờ khi tình hình trên mạng đạt đến đỉnh điểm, tôi sẽ xử lý tiếp. Vâng, Trần Kính Nguyên làm việc rất hiệu quả. Chỉ một thời gian ngắn sau đã tạo ra đủ sự xáo trộn trên mạng. Cố Vân Tịch chính là người dối trá như vậy. Nhìn cô ta đắc ý thế, kiêu ngạo mà không biết xấu hổ. Đúng vậy, một kẻ bị người bao nuôi còn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế mà lại dám tỏ ra vẻ phong quang như thế. Tài khoản trước kia chắc chắn là giả. Bức ảnh cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ rõ ràng như vậy. Ai biết sau này cô ta tung ra những tấm hình đó chỉ là tạo dáng cho đẹp không? Sau lưng cô ta chắc chắn có người chống lưng. Còn thiếu gì những bức ảnh chụp hình kiếm tiền? Chắc chắn là giả. Vừa gặp chuyện là ngay lập tức có tài khoản này xuất hiện để tẩy trắng cho cô ta. Chuyện hoang đường như vậy chỉ có fan cuồng mới tin thôi. Cơn sóng trên mạng càng lúc càng mạnh. Lục Hạo Đình thấy tình hình đã chín muồi, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Cách chương.